Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2118, Đăng Cơ Làm Hoàng 11. Người đăng, HGSOZIMOZESE, Ninh Thư nhìn Nghe Bạch Vi. Trên bàn cơm Nghe Bạch Vi cùng Phong Ngọc Hiên có mắt thần tiếp xúc, bởi vì có Ninh Thư ở đây, cho nên không phải rất rõ ràng. Ninh Thư đang ăn cơm. Đây chính là nàng vì cái gì muốn cùng Phong Ngọc Hiên thành thân, nếu như không phải có cái tầng quan hệ này, chỉ sợ Nghe Bạch Vi cùng Phong Ngọc Hiên sẽ càng thêm rõ ràng. Phong Ngọc Hiên hiện tại thật không có yêu Nghe Bạch Vi, bất quá là cảm thấy Nghe Bạch Vi cô gái này đặc biệt có ý tứ, hơn nữa tuổi tác cũng so Phong Ngọc Hiên tiểu, hiện tại Nghe Bạch Vi cũng chỉ có 14 tuổi, cách trưởng thành còn có 2 năm. Phong Ngọc Hiên còn không có yêu Nghe Bạch Vi. Bất quá tình yêu đều là theo cảm thấy hứng thú bắt đầu. Ninh Thư hướng quai hàm nhét phình lên Nghe Bạch Vi hỏi. Tiểu thất vết thương, tốt một chút sao? Nghe Bạch Vi đụng đụng trên trán mình vết thương. Cười hướng Ninh Thư nói. Ta, tốt hơn nhiều. Tạ tạ đại tỷ quan tâm. Còn có đại tỷ phu cũng đối với ta rất tốt. Nghe Bạch Vi hướng Phong Ngọc Hiên cười tủm tỉm. Giang uổng phí. Phong Ngọc Hiên cầm đũa tay run một cái, như không có việc gì gắp thức ăn. Sau Nghe Bạch Vi cùng Phong Ngọc Hiên lui tới càng thêm mật thiết. Nghe Bạch Vi cảm thấy Phong Ngọc Hiên chính là một cái cô đơn nam nhân, gả cho đại tỷ nữ, nhân như vậy hẳn là rất không may phúc. Hơn nữa giữa bọn hắn đều là lạ lẫm vô cùng, này chỗ nào như là tân hôn dáng vẻ. Phong Ngọc Hiên thường xuyên đứng tại trong lương đình thổi sáo ngọc. Thanh âm uyển chuyển lại xa xăm, làm Nghe Bạch Vi trong lòng ê ẩm, trong lòng hết sức đau lòng. Hai người thường xuyên cùng một chỗ thưởng thức. Chà, Nghe Bạch Vi tiểu mê muội đồng dạng nhìn Phong Ngọc Hiên thổi sáo ngọc. Dần dần thái nữ phủ liền có lưu ngôn phỉ ngữ ra tới. Nói hoàng thái nữ chính, phu cùng thất hoàng nữ lui tới mật thiết. Giữa hai người có cái gì ba lạp ba lạp? Ninh Thư nghe được những lời đồn đãi này liền giả bộ như cái gì cũng không biết dáng vẻ, hoàn toàn không nhìn, cũng không đi chất vấn Phong Ngọc Hiên. Nàng cùng Phong Ngọc Hiên trong lúc đó cũng không phải là cái gì vợ chồng, chẳng quan tâm, tựa hồ không phát hiện chút gì dáng vẻ, một bộ ngốc không sững sờ đăng dáng vẻ. Chính là thái nữ phủ người hầu nhìn thấy Ninh Thư ánh mắt đều cảm giác khá là quái dị. Ninh Thư, nha, thấy thế nào thế giới một mảnh lục. Ninh Thư cùng Phong Ngọc Hiên không có viên phòng. Hai người đều có từng người tâm tư, quỷ dị đến giữ vững hiện tại tình huống. Ninh Thư còn có càng quan trọng hơn sự tình. Đó chính là thừa dịp gần nhất cấm túc diện bích hối lỗi thời gian đem chính mình thân thể gân mạch giải quyết. Chậm rãi tu luyện, hết thảy chờ mình cường đại. Hiện tại chậm rãi mưu đồ, không đủ hậu viện phong thanh càng ngày càng liệt. Đều là nói Nghe Bạch Vi cùng Phong Ngọc Hiên sự tình. Hai người kết giao quá thường xuyên. Phong Ngọc Hiên bắt đầu chậm rãi cự tuyệt cùng Nghe Bạch Vi lui tới. Hắn chỗ, nào không biết hậu viện tin đồn. Chính là nhà mẹ đẻ phủ thừa tướng đều cho hắn gửi thư, làm hắn chú ý ảnh hưởng. Hiện tại liền trên phố đều có lời đồn đại. Phong Ngọc Hiên nhíu mày. Hắn cùng thất hoàng nữ là trong sạch, là một số người nhàm chán đầu óc trang đều là phế thải. Nghe Bạch Vi nhìn thấy Phong Ngọc Hiên càng ngày càng ít, mỗi lần tới bái phỏng Phong Ngọc Hiên không phải tại nghỉ ngơi chính là có chuyện bận bịu, tóm lại chính là không muốn gặp nàng. Nghe Bạch Vi biết Phong Ngọc Hiên vì cái gì không gặp chính mình, lập tức ở trong lòng chửi ầm lên, liền không có gặp qua rảnh rỗi như vậy người. Mỗi ngày, nhìn chằm chằm người khác nói nói xấu. Những lời này nếu như truyền đến đại hoàng tỷ trong miệng, còn không biết đại hoàng tỷ sẽ làm sao đối đãi Phong Ngọc Hiên. Thế giới này nam nhân đều thật đáng thương. Giống Phong Ngọc Hiên như vậy đọc đủ thứ thi thư, lại người có tài hoa, lại chỉ có thể vây ở chỗ như vậy. Có thể vì quốc gia làm cống hiến, bây giờ lại muốn bị một cái tàn bạo nữ nhân ném ở trong hậu viện, mỗi ngày sầu não uất ức. Ngàn vạn không thể để cho đại hoàng tỷ hiểu lầm Phong Ngọc Hiên. Thế giới này, đối nam nhân thanh danh có chút yêu cầu. Nam thần cũng không thể bởi vì nàng duyên cớ mỗi ngày bị người đâm cột sống. Thế là Nghe Bạch Vi liền đến tìm Ninh Thư giải thích lời đồn đại sự tình. Ninh Thư nghe thiếp thân thị nữ nói thất hoàng nữ ở ngoài cửa chờ. Ninh Thư nhíu mày, buông xuống bút lông, đem luyện chữ tờ giấy thu vào. Nàng đang bắt trước người ủy thác bút tích. Mỗi người bút tích liền cùng mặt, đồng dạng, không có giống nhau như đúc. Nếu như bút tích của nàng trở nên không giống nhau, tóm lại làm cho người ta hoài nghi, hơn nữa còn muốn lên tấu chương. Nữ hoàng lão mụ hẳn là quen thuộc nhất hắn bút tích người. Nghe Bạch Vi tìm nàng có chuyện gì? Ninh Thư làm Nghe Bạch Vi đi vào. Nghe Bạch Vi đi vào liền ngọt ngào hướng Ninh Thư hô một tiếng đại hoàng tỷ. Ninh Thư hỏi, tiểu thất, tìm tỷ tỷ có chuyện gì? Nghe Bạch Vi do dự một chút hỏi, đại hoàng tỷ, người yêu đại tỷ phu sao? Ngoặc kép chấm chấm. Cái gì yêu hay không yêu? Hắn là ta chính phu. Ninh Thư tránh nặng tím, nhẹ nói, đã đại hoàng tỷ yêu tỷ phu, vậy ngươi liền muốn tin tưởng đại tỷ phu. Ngươi, đừng nghe người hầu nói hưu nói vượn. Nghe Bạch Vi nói, hơn nữa ta còn không có trưởng thành đâu. Những người này tâm tư quá bẩn thỉu. Ninh Thư từ chối cho ý kiến, nói, ta sẽ không để ý. Đại hoàng tỷ không tức giận liền tốt, là người hầu nói huyên thuyên. Ngươi nhất định phải tin tưởng đại tỷ phu. Nghe Bạch Vi nói. Ninh Thư ừ một tiếng. Những chuyện này cũng không cần quan tâm. Chiếu cố thật tốt chính mình thân thể. Có tổn thương cũng không cần chạy loạn khắp nơi. Đến lúc đó ngươi xảy ra chuyện gì, mẫu hoàng còn phải trách ta. Ninh Thư vòng qua bàn đọc sách, vươn tay vỗ vỗ Nghe Bạch Vi bả vai. Những chuyện này không cần quản. Hảo hảo dưỡng thương. Nghe Bạch Vi bị Ninh Thư chụp sai lệch bả vai, cảm giác tay của đối phương phi thường nặng, trong lòng nhất thời run lên. Cảm giác hôm nay chính mình không nên tới nói chuyện như vậy. Nghe Bạch Vi ghét nhất chính là văn phòng tranh đấu. Trước ban, có đôi khi bị đồng sự đẩy đi ra đỉnh nôi, còn muốn bị nội tiết mất cân đối biến thái nữ cấp trên làm khó dễ. Nàng tranh đấu ý thức thật không quá nhạy cảm. Này sẽ hậu chi hậu giác cảm, thấy không nên chính mình tìm đến đại hoàng tỷ. Nếu như đại hoàng tỷ khó xử, Phong Ngọc Hiên làm sao bây giờ? Nàng vì Phong Ngọc Hiên nói chuyện, càng thêm sẽ làm cho đại hoàng tỷ cảm thấy nàng cùng Phong Ngọc Hiên có tư tình. Ai, nam thần như thế nào gả cho một người như vậy đâu? Ninh Thư vươn tay đụng một cái Nghe Bạch Vi vết thương trên trán. Nghe Bạch Vi lập tức co quắp một chút. Cảm giác tay của đối phương chỉ có tĩnh điện đồng dạng, đụng một cái vết thương có điểm tê dại lấy đau. Ninh Thư ngoẹo đầu nhìn vết thương, thu tay lại thở dài một hơi nói, tiểu thất cũng không thể lại tham ăn, miễn cho lưu lại vết sẹo. Ta đã biết. Nghe Bạch Vi có chút chật vật đi. Ninh Thư trực tiếp phiên một xem thường, liền cái này chiến đấu lực, thảo nào cuối cùng muốn đem hoàng vị nhường ngôi cho Phong Ngọc Hiên. Ninh Thư đối hậu viện sự tình mặc kệ không hỏi, cũng không trách tội Phong Ngọc Hiên. Nghe Bạch Vi xem Ninh Thư thái độ này, lập tức cảm thấy đại hoàng tỷ hơi có một cái ưu điểm, chỉ ít không có nhỏ như vậy bụng gà ruột. Bất quá liền loại chuyện này đều có thể nhịn, có phải hay không nói rõ đại hoàng tỷ căn bản cũng không yêu Phong Ngọc Hiên. Đã không yêu Phong Ngọc Hiên, vì cái gì còn muốn cưới hắn? Đây không phải trà đạp người sao? Đáng thương nam thần a. Thế giới này nam nhân chính là đáng thương a. Giống Phong Ngọc Hiên người như vậy, lãng phí một thân tài hoa. Hôn nhân không thể tự chủ, gả cho không yêu nữ nhân của mình. Hết chương.